đã giao lại quán cà phê cho mấy người chúng tôi tạm thời trông nom một khoảng thời gian. Cô gái nhân viên phục vụ bị dáng vẻ của Trần Thấn Nhiên dọa sợ, ngoan ngoãn đáp lại. Cô ấy có nói đi bao lâu sẽ trở lại hay không? Trần Thấn Nhiên chợt tiếp tục hỏi, hai bàn tay vô ý thức nắm chặt lại thành quả đấm càng siết chặt hơn. Nhất định là cô ấy đang cực kỳ tức giận, nhất định là như thế. Bà chủ nói ít nhất cũng phải một tháng, có khi là hai tháng. Mi tâm Trần Tấn Nhiên như xoắn lại, nhíu thật chặt. Anh tuyệt đối không thể nào chờ đợi hơn một tháng, cho dù là một ngày, anh cũng không thể nào chờ đợi được. Anh phải tìm cho bằng được bà xã của mình. Hơn nữa, anh còn phải đưa được tất cả vợ con của mình trở về nhà bình yên. Mấy người có biết cô ấy đã đi nơi nào hay không? Bị Trần Tấn Nhiên ép hỏi, mấy cô gái nhân viên phục vụ sợ hãi lắc đầu. Bà chủ không nói đi đâu. Trần Tấn Nhiên nện một quyền thật nặng nề lên mặt bàn. Cô không nói địa điểm, tưởng rằng anh sẽ không thể tìm được người hay sao? Cô nhóc ương ương này, làm sao lại có thể ngu ngách đến thế kia chứ? Em bỏ anh, rời xa anh như vậy, em sẽ sống như thế nào đây? Trần Tấn Nhiên xoay người rời khỏi quán cà phê. Anh cho xe chạy thẳng tới sân bay. Việc điều tra tin tức của ương ương đối với anh dễ dàng chẳng khác gì gọi một đĩa đồ ăn. Anh chỉ cần biết được cô đã đi nơi nào, thì phạm vi tìm kiếm lập tức được thu gọn lại. Thử xem cô chạy đi đâu cho thoát. Sau mấy cú điện thoại gọi đi, không cần tới nửa canh giờ, Trần Tấn Nhiên đã biết rõ được hành trình của Tống Ương Ương. Vào buổi chiều ngày hôm qua, Ương Ương đã lên máy bay đến Thanh Đảo. Đường bay thẳng từ đây tới Thanh Đảo khoảng chừng 1 giờ đồng hồ. Anh đoán chừng hiện tại Ương Ương đã đến Thanh Đảo rồi. Trần Tấn Nhiên lập tức điện thoại dặn dò trợ lý của mình tìm chuyến bay tới Thanh Đảo gần nhất, đặt cho anh một vé máy bay tới đó. Sau đó anh lại gọi điện thoại cho chi nhánh công ty mình ở Thanh Đảo, thông báo với bên đó những tin tức cơ bản của Ương Ương để cho bọn họ đi tìm. Chỉ một lát sau, bên kia đã báo lại cho anh biết. Hiện tại, bọn họ đã phái người đi dò hỏi ở tất cả các khách sạn quán trọ để tìm một người phụ nữ có tên gọi Tống Ương Ương rồi. Hy vọng với những thông tin mà anh đã cung cấp, mọi người sẽ nhanh chóng điều tra được địa điểm mà Ương Ương đang ở. Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, Trần Tấn Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nhân viên dưới tay anh đều không phải là những người ăn không ngồi rồi. Chỉ cần Ương Ương ở khách sạn, nhất định nhân viên của anh sẽ tìm ra cô. Nhưng mà nếu như Ương Ương lại sống ở nhà bạn của cô thì sẽ tìm như thế nào đây? Mi tâm của Trần Tấn Nhiên lại cau chặt lại. Ký Thu kéo cái vali nhỏ đến đáng thương chuẩn bị đi ra cửa. Suốt 3 ngày cô đã khóc thê thảm, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến gần như đã rã rời cả người. Đến cuối cùng cô vẫn cầm lấy hộ chiếu, thu thập một số đồ vật rồi rời đi. Ký Thu ra đi không phải vì tiền, cô cũng không có dự định cầm số tiền kia. Nhưng mà cha của Tư Dận đã nói cho cô biết, nếu như cô không chịu nhận số tiền kia, Tư Dận tuyệt đối sẽ không tin tưởng cô rời khỏi nhà anh là vì tiền tài. Tư Dận sẽ cho rằng việc này nguyên nhân chính là do cha của anh đã ép buộc cô, người phụ nữ mà anh yêu thích rời bỏ khỏi anh. Chỉ có điều, tờ chi phiếu này quá nặng nề. Ký Thu cầm tờ giấy mỏng manh kia, lảo đảo đi tới bên cửa. Rốt cuộc cả người đổ sụp khóc nức nở. Ký Thu cầm lấy tờ chi phiếu xoay người lại, chạy như bay ngược trở lại. Đây là căn trọ mà Tư Dận đã mua cho cô để ở. Cô sẽ không bán nó đi, vĩnh viễn không bao giờ. Ký Thu đặt tấm phi chiếu kia ở tầng dưới cùng chót của chiếc hộp để đồ trang điểm. Sau đó, cô cầm hộp trang điểm đặt vào bên trong tủ quần áo khóa kỹ lại. Làm xong những việc đó, lúc này Ký Thu mới xoay người lại, kéo cái vali đi xuống lầu. Bình thường, Tư Dận vẫn đưa cho cô một số tiền để tiêu vặt. Nhưng Ký Thu không hề tiêu pha gì đến số tiền đó. Cô đã mở một tài khoản thẻ tín dụng, gửi tất cả số tiền đó vào trong tài khoản. Hiện tại, trong tài khoản của cô đã có một khoản tiền không lớn không nhỏ. Cô không thể trả lại cho anh số tiền này, chỉ có thể mang theo chiếc thẻ tín dụng đó rời khỏi đây. Cho dù đây không phải là điều mà Ký Thu mong muốn, nhưng mà cô cũng vẫn phải tiếp tục sống. Cô không có kinh nghiệm làm việc, cũng không có năng lực gì nổi trội, dựa vào cái gì để mà sống đây? Ký Thu lên taxi, đi đến sân bay, nhưng rồi cô lại không biết mình đi đến nơi nào cho tốt. Ký Thu xem bảng giờ giấc các chuyến bay, về máy bay của chuyến bay sắp cất cánh gần nhất thì có đi Thanh Đảo. Ký Thu cũng không lựa chọn nhiều, cứ thế mua vé, sau đó ngồi ngay ngắn ở phòng chờ, chờ đến giờ lên máy bay đi Thanh Đảo. Từ nửa đêm, Bội Nhi đã bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Thiếu Dương, nhưng cho mãi đến tận sáng sớm, đầu điện thoại bên kia vẫn không hề có phản hồi lại, cũng không hề có tiếng trả lời tự động báo tắt máy. Lúc này, Bội Nhi đang ngồi liệt ở trên ghế ngoài hành lang bệnh viện. Cô tựa người vào trên lưng ghế, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khốn khổ. Ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, trái tim của cô cũng theo thời gian cứ thế co rút lại từng chút một. Người đang nằm trong phòng cấp cứu đâu có phải là một người xa lạ nào. Đó chính là đứa con gái ruột thịt của chúng ta, Đức Thần Thiếu Dương à. Vào thời điểm mà hai mẹ con em cần anh nhất như thế này, anh lại đang nơi nào chứ? Bội Nghi run rẩy đứng lên, lại bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại. Nhưng lần này, cô gọi điện thoại cho người thù hạ Tâm Phúc vẫn luôn bên cạnh Tần Thiếu Dương. Nhưng chuông điện thoại phải reo lên rất lâu sau đó, bên kia mới có người nghe, giọng nói đầy vẻ lười biếng mở miệng nói. Chị dâu à, có chuyện gì không vậy? Bội Nghi có chút kinh ngạc. Từ trước tới giờ, những thủ hạ dưới trướng của Tần Thiếu Dương luôn có thái độ nhất mực lễ độ cung kính với cô. Nhưng sao hôm nay, thái độ nói chuyện của bọn họ lại lạ thường như thế? Tần Thiếu Dương đang ở đâu vậy? Bội Nghi không muốn suy nghĩ nhiều thêm, trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện này, đại ca đi ra ngoài không mang theo bọn em, cho nên bọn em cũng không được rõ ràng lắm đâu ạ. Đầu dây bên kia nói, ở trong đó ẩn chứa hương vị của sự qua loa tắc trách. Trái tim của Bội Nghi thoáng co thắt lại một chút, cô cắn răng một cái dứt khoát nói. Con bé nữ đang bị bệnh, đến giờ có phải cấp cứu, mấy người lập tức báo cho Tần Thiếu Dương biết, bảo đại ca của mấy người mau đến bệnh viện nhi đồng. Bội Nghi nói xong, không đợi bên kia lên tiếng trả lời, liền cột một cái cúp luôn điện thoại. Nữ phải nằm điều trị ở bệnh viện suốt nửa tháng, nhưng vẫn không hề thấy Tần Thiếu Dương ló mặt đến. Không chỉ có thế, ngay cả một cú điện thoại gọi đến hay phái người tới để thăm hỏi tình hình sức khỏe của nữ như thế nào cũng không hề có. Lúc này Bội Nghi đang đờ đẫn ở chỗ đó, ánh mặt trời rơi vào trên người của cô, càng làm cho bóng dáng của cô càng thêm gầy guộc và mỏng manh, làm cho người ta nhìn vào mà thấy đau lòng. Bội Nghi đã quyết định buông tay, cô sẽ buông hoàn toàn đối với Tần Thiếu Dương. Còn bây giờ, cô sẽ phải rời khỏi nơi này thôi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có xuất hiện ở trước mặt của anh nữa. Nữ xuất viện trở về nhà, Bội Nghi ở trong phòng thu dọn một số đồ dùng của hai mẹ con. Nữ thì đang tô tô vẽ vẽ gì đó ở một tờ giấy trong phòng. Đến lúc Bội Nghi tiến vào, cô thấy Nữ đang đặt lại con búp bê ở nơi đầu giường. Sau đó cô bé bò xuống giường đi tới trước mặt của cô. Mẹ, con muốn đặt con búp bê kia ở lại chỗ này, con không mang đi đâu, đó là của ba mua cho con không cần nó nữa. Nghe thấy con gái nói như vậy, trong lòng Bội Nghi cảm thấy cực kỳ chua xót. Có đến nửa căn phòng của Nữ là loại đồ chơi mà Tần Thiếu Dương đã mua cho. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó, cô cảm thấy sao thật trân trọng và lạnh lùng. Ngoài ra, trái tim của đàn ông thật sự khó nắm bắt hơn của phụ nữ nhiều. Bội Nghi một tay ôm Nữ, một tay khác cô kéo cái Dương đi ra cửa. Sau khi khóa trái cửa căn nhà trọ thật cẩn thận, Bội Nghi ôm con gái đi xuống lầu, cô thuê xe, trực tiếp đi ra sân bay. Bội Nghi ôm Nữ đi xuống cầu thang. Thời điểm gần đi xuống hết cầu thang, bước chân của cô thoáng ngập ngừng. Cô lại cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì cô đã không gọi điện báo trước cho ba mẹ, nói cô sắp về nhà. Nếu như bây giờ cô trở về nhà trong tình trạng như thế này, chẳng phải cô sẽ khiến cho ba mẹ thêm đau lòng hay sao? Bội Nghi ôm Nữ ngồi ở phòng nghỉ ngơi trong sân bay. Nữ mở tròn hai mắt nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ lại đang nhớ cái gì vậy? Bảo bối, bây giờ con muốn đi đến nơi nào để chơi đùa nhất? Bội Nghi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái, nhẹ giọng hỏi. Nữ mở to đôi con người xinh đẹp, hai bàn tay bé nhỏ cua lên, cực kỳ sung sướng, miệng vui vẻ. Đi nhặt vỏ ốc, bờ biển, chơi cá cá. Cách nói chuyện của Nữ còn chưa được lưu loát, nhưng Bội Nghi vẫn có thể hiểu được rõ ràng ý định của con gái. Nữ muốn đi tới nơi có bờ biển để bơi lội, nhặt vỏ ốc. Vậy bây giờ, mẹ dẫn con đi đến nơi có bờ biển để chơi nhé, có được không? Bội Nghi ôm Nữ đứng lên xem bảng thông báo giờ giấc của các chuyến bay. Cô nhìn thấy ở trên bảng thông báo có chuyến bay đi Thanh Đảo sẽ cất cánh sau một giờ nữa. Bội Nghi đi lại quầy bán vé mua vé máy bay, ôm Nữ đi vào trong phòng chờ đợi đến giờ máy bay cất cánh. Thanh Đảo là một thành phố thanh lịch bên bờ biển mang phong cách châu Âu, nằm ở phía đông tỉnh Sơn Đông, trên bán đảo Sơn Đông Trung Quốc. Diện tích thành phố vào khoảng 10.654 km², dân số xấp xỉ 7,5 triệu người. Thanh Đảo được mệnh danh là Thụy Sĩ của Trung Quốc, với nhiều nét văn hóa và kiến trúc tương đồng với các thành phố của Đức. Quá trình đô thị hóa đã thay đổi đường chân trời của Thanh Đảo. Thế nhưng, thành phố vẫn giữ được nét đặc trưng của cảng biển với những đoàn thuyền nối nhau, bãi biển đẹp và những món hải sản tươi ngon. Chương 64. Tâm trạng của người phụ nữ có thai. Ở Thanh Đảo, trong một căn nhà nho nhỏ, có ba người phụ nữ đang sống cùng nhau. Bội Nghi đang nấu cơm, Ương Ương và Kỳ Thu thì đang dỗ dành Nữ chơi. Thế giới này thật là rộng lớn, nhưng mà cũng thật là nhỏ bé. Cả ba người phụ nữ, không một ai nghĩ tới bọn họ lại có thể gặp được nhau ở sân bay Thanh Đảo. Ương Ương và Bội Nghi coi như đã khá quen thuộc với nhau,

có thể chiếm được một cái góc nhỏ bé trong anh. Cô có một vị trí nho nhỏ tận trong đáy lòng anh, như vậy đã đủ để cô cảm thấy hài lòng rồi. Tại sao lại không có? Đương nhiên là có chứ. Em tin tưởng ở chị, cõi đời này luôn có một người như vậy đang chờ đợi em. Em sẽ không phải sống một cuộc sống một mình cô quạnh vắng vẻ đâu. Kỳ Thu nghe đến đó, nơi mi tâm đột nhiên liền nhướng lên, thoáng giãn ra, nhưng rồi sau đó trở nên ảm đạm. Nhưng mà, nếu như người kia đã kết hôn rồi thì sao? Bội Nghi cũng hơi trố mắt. Hồi lâu, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Kỳ Thu. Chị không hề khích lệ em đi làm người thứ ba. Chị không bao giờ khích lệ em đi hủy hoại cuộc sống gia đình của người khác. Em cũng biết đấy, chị và anh Tần Thiếu Dương kết hôn với nhau lâu như vậy. Bên cạnh anh ấy có không biết bao nhiêu là phụ nữ. Chị hận nhất chính là người thứ ba. Nhưng mà Kỳ Thu à, chị muốn nói cho em hiểu điều này. Nếu như em cảm thấy yêu anh ấy đơn thuần như vậy, yên lặng chờ đợi anh ấy cũng là một loại hạnh phúc, thì chị hoàn toàn ủng hộ em. Còn nếu như em cảm thấy kiểu tình yêu giống như chỉ là đơn phương một phía, thứ tình yêu kia mang đến cho em sự đau đớn còn lớn hơn cả hạnh phúc và vui vẻ, thì chị nghĩ rằng em nên buông tay. Em có hiểu không? Từ trong đáy mắt của Kỳ Thu dần dần xông lên một tầng hơi nước, cô kinh ngạc nhìn Bội Nghi đang ngồi ở trước mặt. Nếu như em chờ cả đời này mà anh ấy cũng không tới, nhưng đến khi em giống như hoa tàn ít bướm lượn qua lại chợt hối hận thì thế nào? Mới vừa rồi Ương Ương đã hỏi chị, trên đời có tình yêu thuần túy hay không? Kỳ Thu, chị hy vọng tốt nhất là em hãy suy nghĩ kỹ càng một chút. Em làm như vậy thật sự đã là thương anh ấy hay sao? Em làm như vậy thật sự cảm thấy đáng sao? Em thật sự cho là sự chờ đợi của em như vậy có ý nghĩa hay sao? Nếu như đáp án của em là khẳng định không chút do dự, như vậy em hãy tuân theo trái tim của mình. Tuân theo trái tim của mình ư? Kỳ Thu lẩm bẩm khẽ nói, ánh mắt chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim của cô, tất nhiên là cô hy vọng sẽ đợi được anh, cho đến lúc trong lòng anh có cô. Tuân theo trái tim của mình. Ương Ương đang ngồi bất động ở chỗ đó, cũng trố mắt ra nhìn lại Bội Nghi. Trái tim của cô chưa từng bao giờ tự hỏi trái tim của mình nghĩ thế nào, cũng chưa từng hỏi cẩn thận trái tim của mình một lần nào. Ngày trước khi ly hôn, cô lựa chọn sự tránh né. Trần Tấn Nhiên dây dưa, cô lại lựa chọn tránh né và cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác, cứ thế lặp lại không ngừng. Hiện tại, cô chợt như tỉnh ra, suốt cả quá trình như vậy, thế nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thật sự chán ghét và nhàm chán. Đến bây giờ nghĩ lại, thực sự là sau này, mỗi một lần anh tới dây dưa với cô, thật ra cô đều cảm thấy âm thầm vui vẻ không dứt, cho nên cô mới có thể không nể mặt hành hạ anh, cự tuyệt anh như vậy. Chẳng qua là bởi vì trong lòng cô biết, Trần Tấn Nhiên sẽ không chịu buông tay với mình. Anh thật sự sẽ không chịu buông tay với cô hay sao? Bất chi bất giác, khóe môi Ương Ương liền cong lên, tự đáy lòng cô cảm thấy ngọt ngào như được rót mật. Kỳ Thu nhìn thấy Ương Ương cười như vậy, lại liên tưởng đến mấy ngày qua. Bất kể như thế nào, Trần Tấn Nhiên cũng đều chăm sóc cho Ương Ương cực kỳ chu đáo. Anh gần như đã dọn cả thuốc bổ trong siêu thị về nhà. Trong lòng Kỳ Thu cảm thấy không khỏi vô cùng chua xót. Cô cũng mang thai giống Ương Ương, nhưng mà tư giận. Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được điều này. Nếu như anh biết, cũng sẽ chỉ tạo thêm sự phiền phức cho anh mà thôi. Kỳ Thu cúi đầu cười khổ, nước mắt cũng đã mờ mịt trong tròng mắt của cô. Chương 69. Ương Ương ra tay. Tiễn Bội Nghi đi xong, trên đường trở về nhà, Ương Ương và Kỳ Thu mỗi người đều chìm đắm trong tâm sự của riêng mình. Ương Ương nghĩ tới cách phải làm thế nào để có thể khảo nghiệm tình yêu của Trần Tấn Nhiên một lần cuối cùng. Sau đó cô sẽ thoải mái mà tha thứ anh, không để anh phải tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Dù sao cuộc đời này cũng thật ngắn ngủi, cần gì phải lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp bởi đủ mọi thứ chuyện nhàm chán rối rắm như trước đây làm gì. Kỳ Thu cũng đã âm thầm tự thương cho chính bản thân mình. Cô nghĩ đến quá khứ tốt đẹp mà cô đã từng được trải qua với tư giận, rồi lại nghĩ đến lúc mình chỉ là một thế thân của Ương Ương. Trong lòng cô không khỏi càng trở nên uất ức và bi thương. Kỳ Thu đưa mắt liếc vào trên người của Ương Ương đang đi bên cạnh mình. Giờ phút này, Kỳ Thu nhìn thấy Ương Ương đang cười tràn đầy hạnh phúc như vậy, cô cảm thấy có chút ghen tị. Chỉ có điều, cô ghen tị thì cũng ghen tị như vậy mà thôi. Kỳ Thu không phải là một người không hiểu lý lẽ. Cô sẽ không hận Ương Ương, cũng sẽ không ghét Ương Ương, mà cô chỉ tự hận mình tại sao không có khả năng làm cho tư giận yêu mình. Thời điểm trở lại nhà trọ, lúc này Ương Ương mới chú ý tới dáng vẻ như mất hồn, không còn chút hơi sức nào. Có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ương Ương. Cô chỉ an ủi Kỳ Thu mấy câu, sau đó làm ra vẻ vội vàng đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ vậy. Sau đó liền lập tức trốn vào trong phòng ngủ của mình. Sau khi nghe thấy tiếng Kỳ Thu đóng cửa, Ương Ương mới bắt đầu mở điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại của Trần Tấn Nhiên. Từ rất lâu rồi, từ ngày tới đây, đây là lần đầu tiên Trần Tấn Nhiên nhận được điện thoại của Ương Ương. Anh còn cho là mình đang trong giấc mộng, nhưng sau khi nghe rõ lý do Ương Ương gọi điện đến tìm anh, thì lập tức vẻ mặt của anh liền suy sụp ngay lập tức. Thật đúng là đang lúc khẩn cấp lại gặp phải quỷ. Thử hỏi cõi đời này có kiểu phụ nữ như thế này hay sao? Cô đang mang thai đứa bé của anh, thế nào mà vẫn còn gọi điện cho anh? Muốn anh nghĩ biện pháp lấy được số điện thoại của một kẻ đã từng là tình địch của mình kia chứ. Quả thật, Trần Tấn Nhiên tức giận đến sắp hộc máu. Thực ra, Ương Ương cũng đã bất đắc dĩ. Ký Thu Tuyệt sẽ không cho cô số điện thoại của Tư Dận, mà cô thì lại không có cách nào để cho Bội Nghi giúp một tay. Dù sao bây giờ, Bội Nghi vẫn còn đang ở trên máy bay. Không nói đến, nhưng chờ đến khi Bội Nghi về đến nơi, ngày ngày lại phải bận bịu chăm sóc cho chồng và con gái của mình như vậy. Cho dù chị ấy là một người chị em tốt, nhưng làm sao Ương Ương dám có ý định đi quấy rầy Bội Nghi được chứ? Cho nên, thuận tiện nhất vẫn là nhờ đến Trần Tấn Nhiên thôi. Anh không tìm. Trần Tấn Nhiên tức giận mở miệng nói. Nghe thấy Ương Ương nhờ mình như vậy, vốn đã tức giận chỉ muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng lại không dám cúp điện thoại. Trần Tấn Nhiên! Ương Ương lập tức cao giọng lên. Trần Tấn Nhiên lập tức mềm mỏng. Ương Ương, cẩn thận khéo ảnh hưởng đến thai nhi. Ôi trời đất ơi, một người đàn ông vĩ đại như Trần Tấn Nhiên, thế mà chỉ vì bị mất một đứa trẻ mà ngay cả đến chuyện cáu giận làm ảnh hưởng đến thai nhi cũng đã biết rồi. Ương Ương càng nghĩ càng giận, giọng điệu càng trở nên không tốt. Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc anh có muốn giúp em tìm số điện thoại của Tư Dận hay không? Em tìm số điện thoại của hắn làm gì? Giọng nói của Trần Tấn Nhiên khó nghe muốn chết. Ai cần anh lo? Em mà không nói, anh sẽ không giúp em đâu. Anh mà còn không chịu giúp em sẽ không sinh con cho anh đâu. Trần Tấn Nhiên tức giận đến hộc máu, nhưng mà anh lại không thể không thỏa hiệp. Ương Ương, tại sao em lại cần tìm số điện thoại của hắn chứ? Có chuyện gì em tìm anh không được sao? Anh thật lòng nguyện ý muốn giúp chứ? Ương Ương đang muốn mắng anh, nhưng đồng thời đôi mắt tròn của cô cũng liền đảo một vòng như đang suy nghĩ. Cô nghĩ cũng cần phải chỉnh đốn lại một chút cái tính tình xấu xa kia của Trần Tấn Nhiên mới được. Dĩ nhiên là anh nguyện ý rồi. Ương Ương cố nén cười. Tốt lắm, vậy thì anh thử làm bạn trai của Ký Thu đi, cô ấy cũng đang mang thai. Tống Ương Ương, em đang nói bậy cái gì vậy? Cơn tức giận của Trần Tấn Nhiên được tích tụ lên. Cô gái nhỏ chết tiệt không biết trời cao đất rộng này. Là chính miệng anh nói nhất định sẽ giúp em một tay đấy chứ. Chính anh muốn cướp đoạt vị trí ba ba của đứa trẻ mà Ký Thu đang mang thai kia mà, đâu phải em. Trần Tấn Nhiên cầm điện thoại di động, hầm hầm hừ hừ, đi đi lại lại ở trong phòng hai vòng, sau đó hừ giọng nói. Một lát nữa, anh sẽ nhắn lại cho em số điện thoại của gã Tư Dận kia. Ồ, vậy thì tốt quá, em cúp máy đây. Đừng có cuống quýt lên như thế, Ương Ương, còn cục cưng. Bên này Trần Tấn Nhiên còn chưa nói hết, bên tai anh cũng đã truyền đến một tiếng cúp điện thoại kêu lục cục. Trần Tấn Nhiên không biết làm thế nào, đành lắc đầu. Cô bé này tính khí vẫn cứ luôn hấp ta hấp tấp như vậy. Bất quá trong chớp lát, tiếng chuông điện thoại di động báo có tin nhắn vang lên réo rắt. Ương Ương vội vã cầm lên xem, là báo tin nhắn của Trần Tấn Nhiên. Cô mở ra, thình lình nhìn thấy một hàng những con số, không có thêm bất cứ một dòng chữ nhắn gửi nào khác kèm theo. Ương Ương không khỏi cười trộm, sợ rằng người nào đó đêm nay sẽ lại không ngủ được rồi. Ương Ương cũng không còn tâm trí nào mà để ý quan tâm đến Trần Tấn Nhiên nữa. Cô cuống quýt mở máy, nhập dãy mã số điện thoại kia gọi đi. Điện thoại di động vang lên hồi lâu, nhưng điện thoại không có người nhận. Cô nhấn gọi lại, chuông vang lên lại bị cúp. Trong lòng Ương Ương biết, Tư Dận rất không thích nhận những số điện thoại xa lạ, cho nên cô đành phải cúp điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tư Dận. Đêm đã khuya, Tư Dận vẫn còn đang uống rượu ở một quán ăn đêm không muốn trở về nhà. Cái nhà kia mà được coi như là nhà sao? Cưới một người phụ nữ như vậy, hết lần này tới lần khác lại không thể bỏ cô ta. Anh mà trở về nhà, cô ta cũng sẽ làm ầm ĩ lên, thật là phiền não quá mức. Tư Dận, anh nghe điện thoại đi, em là Ương Ương. Chuông điện thoại di động báo có tin nhắn lại vang lên ong ong một lần nữa. Tư Dận cầm máy lên, vừa nhìn thấy, không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn. Trái tim anh không khỏi xông lên một luồng khí ấm áp. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái tên Ương Ương kia, anh lại cảm thấy dường như cái chữ cái kia sẽ mang lại cho anh một sự ấm áp vậy. Anh không đợi Ương Ương gọi lại, liền bấm số gọi tới. Ương Ương, là em sao? Khi anh lại nghe thấy giọng nói của Ương Ương một lần nữa, chẳng biết tại sao, từ đáy lòng anh lại không còn cảm thấy sự rung động lẫn đau đớn như trước kia nữa, mà hoàn toàn trở thành một cảm giác ấm áp và cực kỳ quen thuộc như những người bạn lâu năm. Tư Dận, bây giờ anh đang ở nơi nào? Ương Ương nằm trong chăn nhỏ giọng nói, cô chỉ sợ sẽ bị Ký Thu nghe thấy được. Cô gái nhỏ kia nếu biết được cô đi tìm Tư Dận thì nhất định sẽ xé xác cô mà ăn tươi nuốt sống mất. Thế nào, em có chuyện gì vậy Ương Ương? Kỳ Thu đang ở đây cùng em. Một câu nói thình lình này của Ương Ương lập tức đổi lấy sự trầm mặc khá lâu của Tư Dận. Ương Ương chờ đợi đến nóng lòng, không khỏi lại đề cao giọng nói lên thêm một chút xíu. Tư Dận, em đang nói chuyện với anh đó. Cô ấy có khỏe hay không? Giọng nói của Tư Dận nghe khàn khàn không chịu nổi. Cách qua ống nghe, Ương Ương cũng cảm thấy giọng nói của Tư Dận chứa đầy sự lo âu và cô đơn. Sự tức giận và oán hận của Ương Ương đối với anh ngay lập tức tan thành mây khói. Ương Ương khẽ thở dài một hơi. Tư Dận, anh còn yêu Ký Thu không? Cô nhất định trước hết phải làm rõ ràng cái vấn đề này đã. Nếu như Tư Dận đối với Ký Thu chỉ là thái độ ôm ấp đùa vui một chút, vậy thì cô tội gì phải tốn hơi tốn sức mà kết bạn Uyên Ương cơ chứ? Ương Ương, anh sẽ không lừa gạt em. Lúc ban đầu, anh ở chung một chỗ cùng với Ký Thu chỉ là bởi cô ấy có dáng dấp giống như em. Tư Dận dừng lại, hai người chúng ta không thể nào. Ương Ương không muốn nghe thấy những lời như vậy, kể ra cũng rất kỳ quái. Khi Trần Tấn Nhiên có một chút lời ngon tiếng ngọt kia, cô lại không hề có cái cảm giác không được thoải mái như vậy. Anh hiểu điều này rất rõ mà Ương Ương. Anh đã sớm biết, chỉ là lúc ban đầu anh lại không nhận ra được mới có thể trêu chọc Ký Thu, nhưng mà về sau này thì như thế nào? Ương Ương mừng rỡ, rồi lại nín thở, cảm thấy có chút hồi hộp. Sau này anh mới phát hiện ra, ở trong lòng anh, vị trí của Ký Thu không giống như những người khác. Anh đã thích cô ấy, thậm chí đã lặng lẽ yêu cô ấy từ lúc nào không biết. Tư Dận không thể kiềm chế được nữa, anh liền mở rộng những tâm tư sâu kín trong lòng mình đối với Ương Ương. Ở bên cạnh Tư Dận không có bạn bè đáng tin cậy, nhưng mà đối với Ương Ương, chẳng biết tại sao anh lại có cảm giác là có thể tin tưởng được. Cho nên những lời tâm sự lâu nay anh vẫn luôn giấu kỹ ở trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc anh đã dốc ra nói với Ương Ương. Ương Ương nghe Tư Dận nói như thế vô cùng mừng rỡ. Tư Dận, nếu như anh đã thích Ký Thu như vậy, tại sao khi Ký Thu bỏ đi, anh lại không chịu đi tìm cô ấy? Tư Dận cười khổ sở lên tiếng. Ương Ương, tại vì hiện giờ anh vẫn còn là một người đàn ông trên danh nghĩa là vẫn đang có vợ. Thử hỏi anh có tư cách gì mà đưa Ký Thu trở về? Nếu như anh không có cách nào ly hôn để cho cô ấy một danh phận, chẳng phải anh đã phá hủy cuộc đời cô ấy hay sao? Tư Dận, sao anh lại ngu đần như vậy chứ? Anh chỉ là muốn cho Ký Thu một danh phận, nhưng mà Ký Thu lại nghĩ chỉ cần trong lòng anh có một vị trí của cô ấy là đủ. Nếu như em đoán không sai, anh chưa từng bao giờ nói những lời như vậy đối với Ký Thu đúng không? Tư Dận nhẹ nhàng gật đầu. Quả thực, anh chưa từng bao giờ nói với cô ấy những lời đó, bởi vì thời điểm cô ấy ở bên cạnh anh hoàn toàn không biết anh đã yêu cô ấy. Đàn ông các anh, người nào đức hạnh cũng thối nát như vậy. Người yêu rời đi rồi mới biết người ta có tầm quan trọng như thế nào. Nhưng mà em cũng chẳng muốn mắng anh thêm nữa đâu. Thôi, tóm lại, hiện tại anh hãy tới đây đón Ký Thu về đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, không phải là một chuyện hay đâu. Ban đầu, Ương Ương cũng có nghe qua chuyện Tư Dận bị bức hôn với Lâm Tử Đồng. Cho nên cô cũng biết chuyện hôn nhân của Tư Dận và Lâm Tử Đồng căn bản không thể nào duy trì mãi được. Vì vậy, cô mới có lời đề nghị với Tư Dận, khuyên anh nên đến đón Ký Thu trở về bên cạnh mình. Ương Ương, nếu hiện tại anh đến đón Ký Thu về, Lâm Tử Đồng nhất định sẽ ngoài sáng trong tối, bày kế để đối phó với Ký Thu. Mà anh lại không thể ngày ngày canh giữ bên cạnh cô ấy. Ngộ nhỡ, Ký Thu xảy ra chuyện gì bất chắc. Ương Ương, anh nên làm cái gì bây giờ? Tư Dận, em không thể ngờ rằng anh lại là một người đàn ông ích kỷ như vậy. Anh luôn miệng nói là anh suy nghĩ về Ký Thu. Theo em thấy, anh căn bản là không thể bỏ được chỗ dựa quyền đại thế của nhà họ Lâm kia thì đúng hơn. Ương Ương tức giận, cô không làm sao nhẫn nại được, liền gầm nhẹ lên một tiếng. Ương Ương, ở trong lòng em, anh lại chính là một người như vậy hay sao? Em có biết cái người phụ nữ Lâm Tử Đồng kia là loại người vô sỉ đến cỡ nào không? Ban đầu khi Ký Thu nằm viện, cô ta đã chạy đến bệnh viện ra tay đối với Ký Thu. Lần này Ký Thu phải rời đi, lại chính miệng cô ta thừa nhận là cô ta đã bức bách Ký Thu phải nhận tiền để rời khỏi anh. Nếu có lần sau, anh cũng không biết được người phụ nữ kia sẽ còn ra tay làm những chuyện gì nữa. Tư Dận, Ký Thu tuyệt đối không cầm theo một phân tiền, cũng không hề lấy cái gì gọi là chi phiếu. Ương Ương trầm mặc lên tiếng, sắc mặt Tư Dận cũng trầm lại. Dĩ nhiên là anh biết chứ. Căn cứ theo những hiểu biết của anh đối với Ký Thu, anh biết cô ấy tuyệt đối không phải vì tiền mà rời khỏi anh. Nếu như cả hai người đều hiểu lẫn nhau cặn kẽ như vậy, tội gì vẫn còn phải hành hạ lẫn nhau? Không phải chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ Lâm Tử Đồng kia thôi sao? Tư Dận, anh yên tâm đi. Chuyện này anh cứ giao cho em giải quyết. Khi em đã giải quyết xong chuyện Lâm Tử Đồng,